Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Hulunbuy Đại Thảo Nguyên. Lão bản, từ Nana mặc tất đen nhỏ dày ra, cạch cạch cạch, đi vào chế thẻ phòng 3 tầng trong văn phòng. Nhìn về phía Đường Kiếm kích động nói, trước mắt đoán sơ qua. Đã có hơn 1.000 người chuẩn bị tham dự vào đấu giá bên trong. Chúng ta ở bên ngoài dựng lâm thời bàn đấu giá đều bị chắn được chật như nêm cối. Ngài thật không cân nhắc tiếp tục lại chế tác một chút thẻ sao? Đường Kiếm đứng dậy, xuyên thấu qua đơn mặt đáng nhìn thủy tinh nhìn phía dưới hội tụ người nhóm. Tại mời tới cộng tác viên khơi thông dưới, người nhóm đều đã bắt đầu có thứ tự ra trận. Quay chung quanh tại lâm thời dựng bàn đấu giá chỗ, chuẩn bị tham dự đấu giá, bàn đấu giá liền bị một đầu thật dài đường ngăn cách quay chung quanh. Tiến vào trong đó, liền xem như ra trận, bởi vì nhân số quá nhiều, cân nhắc đến vấn đề an toàn, Đường Kiếm thậm chí mời tới Hà Đông trầm chờ thành thị quân đội người tại khắp nơi phòng bị tọa trấn. Tránh có cũ nước tổ chức tên điên lẫn vào trong đó tại thời khắc mấu chốt quấy rối. Cái này tự nhiên cũng là sớm câu thông kết quả. Bất luận cái gì sinh ý làm được lũng đoạn lúc, đều là cực kỳ có lực ảnh hưởng cũng cực độ vơ vét của cải. Kỳ tích chế thẻ phòng tổ chức, vì Giang Bắc thành phố hút đưa tới không ít ngoại lai thẻ sư. Chế thẻ sư chờ tinh anh người nhóm. Đối với cái này, Hoàng Hổ cùng Hà Đông trầm chờ thành phố cao tầng quan viên. Tất nhiên là rất được hoan nghênh. Đồng thời tại quy củ cho phép phạm vi bên trong cho Đường Kiếm trợ giúp lớn nhất. Như hôm nay loại này kín người hết chỗ tràng diện. Thành phố cảnh thự, chú lưu quân đội đều đưa cho cao độ coi trọng. Xuất động nhân lực đến đây khơi thông, đốc xúc, ngược lại là làm cho nguyên bản rất loạn tràng diện. Dần dần khôi phục trật tự, hôm qua nói chỉ bán 100 tấm, vậy liền chỉ bán 100 tấm, ngươi làm tốt thống kê, tham dự vào đấu giá bên trong hộ khách, trừ VIP ghế khách quý, cái khác đều phải lấy ra nhất định tài chính chứng minh về sau. Mới nhưng cầm đến đấu giá bài, để phòng có người lung tung báo giá, Đường Kiếm quay người phân phó từ Nana nói, được rồi. Ta hiện tại liền đi. Từ Nana vội vàng đáp ứng. Tiểu Kiếm, phía dưới nhiều người như vậy, nếu không chúng ta cũng hạ đi hỗ trợ đi. Người mời những công nhân kia ta nhìn đều bận không qua nổi. Trần Liên Dung nhìn xem Đường Kiếm, trên mặt mang vui mừng tiếu dung. Đúng vậy a, để chúng ta ở phía trên ngồi nhìn cũng là rất nhàn. Ta nhìn thấy nhiều người như vậy cũng rất kích động. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử thối này bây giờ còn có thể làm ra tràng diện lớn như vậy tới. Phụ, thân Đường Lâm cũng đi theo phụ họa, mặt mũi tràn đầy mang cười. Vì Đường Kiếm cảm thấy tự hào, Đường Kiếm bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua phía dưới mạo xưng khi tiểu chỉ huy loay hoay quên cả trời đất Đường Duyệt Duyệt. Gật đầu, được, bất quá cha mẹ. Các người cũng đừng hướng nhiều người địa phương chen lấn, liền ở phía dưới nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Đưa mắt nhìn cha mẹ rời đi, Đường Kiếm lại nhìn về phía người phía dưới chiều. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, lần này từ trường học trở về chuyên môn bận rộn thành lập chế thẻ phòng sự tình. Đến bây giờ thấy nhiều như vậy khách hàng từ ngũ hồ tứ hải chạy đến. Đường Kiếm trong lòng cũng không khỏi là tràn đầy cảm giác thành tựu. Ở kiếp trước, hắn dù cho hỗn đến tam tinh thẻ sư tiêu chuẩn, lại cũng chỉ là cho người làm công mệnh, một chương độc quyền đều không có phát minh ra tới qua. Chỗ nào lại làm qua cái gì đại lão bản, làm ra như thế lớn chiến trận, hấp dẫn đến liên bang các nơi ánh mắt. Một thế này, nhân sinh vừa mới cất bước, lại đã là có thành tựu, Đường Kiếm tất nhiên là hài lòng. Lần này đầu nhập chi phí bao quát nhân lực chi phí tính toán ở bên trong, cũng liền chỉ ném đi hơn 8 triệu, 100 tấm dung hợp thẻ bán đấu giá ra. hoàn toàn có thể lật mấy lần thu hồi lại. Trước mắt riêng là buôn bán 50 cái ưu tiên quyền mua, liền đã thu hơn 10 triệu đồng liên bang. Bình quân mỗi cái ưu tiên quyền mua bán ra hơn 20 vạn. Nhất chủ yếu vẫn là danh khí đánh ra. Đường Kiếm trong lòng tính toán, hắn tổng cộng mua hơn 11 triệu vật liệu, nhưng chỉ dùng hơn 7 triệu vật liệu. Có bộ phận tỉ như biến dị thanh nhãn bạch long vật liệu đều tạm thời giữ lại không có sử dụng. Hiện trong chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến còn có hơn 12 vạn điểm. Mua độc quyền người đã rất ít đi. Chợ đen cùng ám võng bên trong đều đã xuất hiện đồ lậu. Đường Kiếm trong lòng thở dài. Bất quá lần này sinh ý làm ra về sau, cũng liền có thể chỉnh ra càng nhiều tài chính. Ta cũng liền có thể đưa ra tiền quyết định tiếp tục mở chi nhánh. Lại hoặc là trực tiếp tiêu hao 100 triệu tài chính đi thăng cấp thẻ đỏ máy gian lận. Mở chi nhánh liền mang ý nghĩa muốn triệu tập càng nhiều nhân viên, trong đó cũng bao quát chế thẻ sư. Mượn lần này khai hỏa thanh danh cùng độc quyền thẻ bài bán đường đi. Không khó tưởng tượng về sau sinh ý hẳn là vô cùng tốt làm. Nhưng làm sao trước mắt dung hợp thẻ chế tác độ khó vẫn là khá lớn. Tại ngắn ngủi một tháng nhiều thời giờ bên trong, chân chính học biết chế tác loại này thẻ chế thẻ sư, đoán chừng toàn bộ liên bang đều phượng mao lân giác, đến mức trước mắt trên thị trường căn bản chưa từng thấy dung hợp thẻ buôn bán. Cái này cũng thành toàn Đường Kiếm kỳ tích chế thẻ phòng. Nhưng cái này cũng liền dẫn đến nếu muốn tiếp tục mở chi nhánh, Đường Kiếm thế tất yếu phân ra càng nhiều tinh lực đi chế thẻ kiếm tiền. Từ chủ muốn tăng lên thực lực bản thân góc độ đến nói, Đường Kiếm là không muốn một mực bị trói tại chế thẻ kiếm tiền chiếc thuyền này bên trên. Một mình hắn cũng rất khó có nhiều như vậy tinh lực. Chi nhánh trước đó không thể gấp, nhất định phải bồi dưỡng được nhân tài. Vẫn là trước lấy răng bắc mặt tiền cửa hàng này làm chủ. Đường Kiếm cảm thấy phân thân thiếu, phương pháp, nhân tài cũng là khan hiếm. Sau đó nhất định phải lấy kỳ tích chế thẻ phòng danh nghĩa, trên trang web thông báo tuyển dụng nhân tài tiến hành bồi dưỡng. Chắc hẳn lấy trong tay độc quyền kỹ thuật, hẳn là có thể hấp dẫn đến không tệ chế thẻ sư tìm nơi nương tựa. Rất nhanh, 8 giờ sáng cả, kỳ tích chế thẻ phòng gầy dựng huyễn thẻ pháo hoa phun ra đến không trung. Tại không ít người tiếng hoan hô bên trong, tại không trung thả ra mảng lớn sán lạn như hải thị thận lâu pháo hoa. Tại vô số người mong mỏi ánh mắt dưới, cái kia không trung huyễn tượng pháo hoa bên trong, kỳ tích, hai chữ phá lệ lóa mắt, mà, kỳ tích, hai chữ bên cạnh, Đường Kiếm cái đầu người giống, liền càng là lộ ra sinh động như thật, dẫn tới không ít người thét lên, hoa, Đường Kiếm, mau nhìn, là lão công ta Đường Kiếm, hắn cười đến tốt ánh nắng úp, rất đẹp trai. Một tên nữ sinh nắm kéo một bên bạn trai thét lên nói. Bạn trai mặt đều muốn tái rồi. Chửi nhỏ, lão tử đều không thành lão công ngươi. Người khác ngược lại trước thành lão công ngươi. Mỗi ngày cái này lão công cái kia lão công. Ngươi dám chửi bới lão công ta. Hồ lão công thế nào? Ngươi có người ta Đường Kiếm có tài sao? Mà lại người ta mới 18 tuổi. Dáng dấp lại đẹp trai. Lúc này, một bên khác nữ sinh đối với nam sinh trợn mắt nhìn. Dáng dấp đẹp trai thế nào? Có tài thế nào? Liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nam sinh phẫn nộ hét to. Một bên bạn gái vội vàng lôi kéo. Được rồi nhỏ sữa chó. Không cần kêu, ngươi là bạn trai ta. Ta yêu ngươi nhất nha. Thật xin lỗi, dáng dấp đẹp trai lại có tài hoa. Hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Một bên nữ sinh bổ đao đạo. Uy bà tám, ngươi đủ, ngươi mới bà tám, ngươi chính là cái giả lão bà. Đường Kiếm là lão công ta. Nhìn xem đều nhanh đánh nhau hai nữ sinh. Chung quanh một chút độc thân nam đồng bào. Lại nhìn về phía không trung cái kia lấp lánh Đường Kiếm ảnh chân dung. cũng không khỏi thấy được một trận màu xanh biếc, cảm thấy hết sức ghen tị và phiền muộn, thật sâu vì về sau một nửa khác cảm thấy lo lắng. Lão, lão bản, từ Nana chạy vào làm việc phòng, sắc mặt ửng hồng nhìn xem Đường Kiếm. Lão bản, toàn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến ngày đi cắt băng. Tốt, người cũng đi mời địch hội trưởng bọn hắn. Đường Kiếm chấn định nói, sửa sang lại vạt áo, cấp tốc xuống lầu. Cắt băng quá trình rất thuận lợi, tham dự vào cắt băng bên trong người, thậm chí có Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng Địch Đông Hưng, Giang Bắc giao dịch hội chỗ sẽ trường Lạc Động chờ đại lão. Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm loại này thân phận mẫn cảm, ngược lại là cũng không có tham dự vào cắt băng bên trong. Đường Kiếm cười mặt cắt băng lúc, còn nghe được không thiếu nữ sinh tự phát tổ chức lấy cùng một chỗ hô hào hắn gọi lão công. Cái kia thanh xuân mà êm tai tiếng hô, quả thực như núi kêu biển gầm, nhiệt liệt làm cho người khác mặt đỏ tim run. Lập tức Đường Kiếm đều cảm giác được một trận tuyến tiền liệt buồn đi tiểu. Không nghĩ tới thành danh về sau còn có chỗ tốt này, vậy mà có thể trở thành đại trung lão công. Đây không phải đều hóa thân thành Hulunbuy đại thảo nguyên, tái rồi rất một mảng lớn nam đồng bào. Đường Kiếm ngầm nói sai lầm, không dám nhìn nhiều, bận bịu bắt đầu tổ chức đấu giá quá trình, giả vờ như rất chuyên chú bộ dáng. Cách đó không xa, Đường Duyệt Duyệt cùng Hạ Lị Lị đều ánh mắt xem thường, nhìn xem cái kia nhóm điên cuồng hô Đường Kiếm lão công nữ sinh. Cái này bầy yêu diễm tiện hóa, anh ta dáng dấp rõ ràng không đẹp trai, hết lần này tới lần khác nói anh ta đẹp trai, để hắn đều muốn bản thân bị lạc lối. Ta nhìn chính là coi trọng ta tiền của ca. Đường Duyệt Duyệt khinh thường, à không, biểu ca vẫn rất có tài hoa, không đơn thuần là có tiền. Hạ Lị Lị lắc đầu, xa xa mắt nhìn bên kia hăng hái Đường Kiếm, mắt hiện dị sắc, mà lại biểu ca vẫn là thật đẹp trai a. Bất quá đám nữ nhân này là yêu diễm tiện hóa ngược lại là thật, rất nhiều đều có bạn trai, lại còn mù câu dẫn người, không muốn mặt. Hắn có cái gì tài hoa? Có tài hoa chính là ta, tiểu thuyết của ta đều có mấy trăm vạn người nhìn. Đường Duyệt Duyệt lầm bầm, nhìn xem Hạ Lị Lị cái kia hiện ra dị sắc ánh mắt cùng đỏ bừng mặt. Hồ nghi, Lị Lị tỷ, ngươi sẽ không cũng thích biểu ca ta à? Đúng vậy à, Hạ Lị Lị tùy ý mở miệng, đột nhiên trừng mắt, mắc cỡ đỏ mặt trừng Đường Duyệt Duyệt. Nói cái gì đó, ta chỉ là giống muội muội thích ca ca như thế thích. Ngươi có thể đừng suy nghĩ lung tung. Đường Duyệt Duyệt hai mắt chuyển động. Thật sao? Ta cũng không có suy nghĩ lung tung. Ta cảm giác là người nào đó trong lòng hư a. Coi như ngươi thích anh ta, cũng không cần nhiều như vậy giải thích a. Không có, ngươi chớ đoán mò. Hạ Lị Lị ánh mắt lấp lóe. Ta không mù đoán a. Quay đầu ta hỏi một chút anh ta đi, nhìn hắn thích ngươi không? Ta cảm thấy phù sa không lưu ruộng người ngoài, tiện nghi cái kia bầy yêu diễm tiện hóa, không bằng tiện nghi ngươi. Không được, van ngươi Duyệt Duyệt, tuyệt đối đừng đến hỏi. Ta đưa cho ngươi thần cấp thẻ đồ, khen thưởng minh chủ còn không được sao? Hừ hừ, một cái minh chủ có thể phong không được miệng, ít nhất phải bạch ngân minh. Ngươi cho ta thưởng, ta có thể cho ngươi cùng anh ta viết một đoạn giai ngẫu tự nhiên cố sự. Ta Đường Duyệt Duyệt già trẻ không gạt. Kỳ tích chế thẻ phòng từ gây dựng đến đấu giá kết thúc. Đường Kiếm bận rộn một buổi sáng, từ đấu giá tại chỗ đến cuối cùng đưa thẻ phân đoạn, đem toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đẩy lên cực cao nhiệt liệt trình độ. Cuối cùng tiêu phí thứ nhất khách nhân, tiêu phí 220 vạn đồng liên bang, chụp tới màu lam hai tinh dung hợp thẻ. Cái này hoàn toàn là cao hơn giá thị trường ước định tình huống dưới. Cầm tới chương này giá vốn chỉ có mười mấy vạn đồng liên bang thẻ bài. Bất quá bởi vì tiêu phí kẻ cao nhất sẽ cầm tới ma diễm ngục lang thẻ, cái này phúc lợi ngược lại là khiến cho tên này quý khách vui vẻ ra mặt. Không cảm thấy thua lỗ, ngược lại cảm thấy rất kiếm. Có thể nói tất cả đều vui vẻ. Đấu giá kết thúc về sau, Kỳ Tích chế thẻ trong phòng trưng bày một chút cái khác trên thị trường lưu thông thẻ bài. Cũng đều mang bán ra không ít. Cơ hồ thanh không tồn kho. Vẻn vẹn một ngày, liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Đường kiếm đang đấu giá kết thúc lúc, liền cùng đi địch Đông Hưng chờ chế thẻ giới đại lão tạm thời rời đi. Tại vị tiền bối này giới thiệu, làm quen không ít chạy tới chế thẻ giới danh nhân. Loại này giao tế, lại cũng cho đường kiếm chiêu nạp hiền sĩ cơ hội. Kỳ Tích chế thẻ phòng gầy dựng, những người này đều nhìn ở trong mắt. Đường kiếm thừa dịp này thời cơ đưa ra hợp tác mời chào. Ngược lại là khiến một chút người hơi có ý động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.